Chương 677, Lôi ảnh. Hôn đàn, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhìn thấy Nạ Dù Tổ, không nói hai lời, trong nháy mắt, tứ đại lôi ảnh liền là toàn thân lôi điện lấp lóe, lao đến nhất quyền, mang theo to lớn lực lượng, nghĩ đến Nạ Dù Tổ hành kích đi qua hử, thần La Thiên Trinh nhìn xem vọt tới lôi ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mặc dù có chút kinh ngạc tại lôi ảnh sẽ ơ thơ y điếm na y đột nhiên phát động công kích, nhưng là, Nạ Dù Tổ phản ứng thế nhưng là tuyệt không chậm. Không khác, thực lực trên lệch thôi. Hắn cùng lôi ảnh, mặc dù đều là 3 vòng 4.000 trở lên, nhưng là, Nạ Dù Tổ thế nhưng là 4.999 cái này bình cảnh á lôi ảnh cùng Nạ Dù Tổ trên lệch, thế nhưng là rất rõ ràng. Trong mắt, luân hồi nhãn xuất hiện, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy, liền đã đem vọt tới lôi ảnh, đánh bay ra ngoài hoành một tiếng oanh minh, trực tiếp, tứ đại lôi ảnh, trực tiếp bị Nạ Dù Tổ hoành đến mười mấy mét bên ngoài, đụng vào tại cái kia trên vách tường. Nạ Dù Tổ cũng là khống chế lực lượng, cũng không có đem tường kia bích đâm cháy, dù sao, nơi này chính là hội trường. Nếu là phá hủy, nhưng liền hơi rắc rối rồi, mặc dù Nạ Dù Tổ không có cái gì, nhưng là, ngũ ảnh đại hội muốn trì hoãn không ít thời gian. Vù vù hai đạo thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra, liền đã ngăn tại Nạ Dù Tổ trước mặt, ánh mắt, nhìn xem lôi ảnh. Một bộ liền muốn động thủ bộ dáng. Vù vù lôi ảnh hộ vệ cũng giống như vậy, trong nháy mắt, liền ngăn tại lôi ảnh trước mặt, ánh mắt, nhìn xem xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra. Lôi ảnh, ta cờ ơn ở một cái giải thích, bằng không, đừng có trách ta không khách khí. Ánh mắt, nhìn xem tứ đại lôi ảnh. Nạ Dù Tổ lạnh giọng nói ra, hắn đôi Vân Nhẫn nhưng không có hảo cảm gì. Mà lại, chuyện này thế nhưng là Vân Nhẫn bước lên, nếu là chẳng quan tâm, hắn cái này hỏa ảnh không liền trở thành một cái dễ khi dễ vai trò sao. Cho nên, Nạ Dù Tổ không ngại hiện tại cho tứ đại lôi ảnh đến một cái hạ mã uy. Hừ, muốn cái gì giải thích, hỏa ảnh, ngươi đã đem ta phái đi cổ nổ hạ sứ đoàn nhốt vào trong đại lao, ta còn không có để ngươi giải thích một chút đâu. Đây chính là các ngươi cổ nổ hạ tác phong sao, thật đúng là so chúng ta Vân Nhẫn còn muốn bá đạo. Ai nhìn xem Nạ Dù Tổ, tứ đại lôi ảnh đã đứng lên, nhìn hầm hầm cái này Nạ Dù Tổ, phẫn nộ quát. Đi qua trước đó giao thủ, hắn biết, không thể đang đánh, dù sao, nơi này là hội trường, làm tổ chức ngũ ảnh đại hội hắn tới nói, đánh lời nói, với hắn mà nói, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, nhưng là, bị Nạ Dù Tổ một cái đánh bay, mặt mũi này, làm sao cũng là muốn tìm trở về. Cho nên, tứ đại lôi ảnh lời nói thế nhưng là chữ chữ có gai. Ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là cổ nổ hạ so với bọn hắn Vân Nhẫn tắc phong còn muốn bá đạo. Ngoài sáng mà nói cổ nổ hạ bá đạo, ngầm trong đất, là để vụ nhận thôn cùng xa nhận thôn biết, cổ nổ hạ rất bá đạo, cùng cổ nổ hạ hợp tác, sớm muộn phải thua thiệt. Hứ nghe được tứ đại lôi ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tứ đại lôi ảnh lời nói muốn lúc trước lời nói Nạ Dù Tổ còn không biết, nhưng là, hiện tại, làm hỏa ảnh đã 2 năm, cái gì luận điệu, Nạ Dù Tổ cũng là không sai biệt lắm đều biết đến. Tự nhiên minh bạch lôi ảnh ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi sứ đoàn không có nói cho ngươi biết sao, bọn hắn vừa đến chúng ta cổ nổ hạ liền gây chuyện thị phi, thậm chí ngay cả tam đại hỏa ảnh duy nhất tôn tử đều đánh lên. Ta không có ngay tại chỗ đem bọn hắn giết chết đã là cho các ngươi Vân Nhận thôn mặt mũi. Bọn hắn không có nói cho ngươi biết sao, vẫn là nói, ngươi cái này lôi ảnh làm cu nở dê không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn xem tứ đại lôi ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Sau cùng ngữ khí, một bộ mỉa mai dáng vẻ. Hôn đảng nghe được Nạ Dù Tổ, lôi ảnh trực tiếp đối Nạ Dù Tổ trợn mắt nhìn. Những này hắn đương nhiên biết, bất quá, cũng là chưa không biết thôi, nhưng là, hắn không nghĩ tới, Nạ Dù Tổ đã cầm chuyện này châm chọc hắn. Hai vị, còn xin bớt giận. Hiện tại là ngũ ảnh đại hội. Còn xin hai vị đừng làm loạn nhìn xem Nạ Dù Tổ cùng lôi ảnh. Một bên Mỹ Phủn không khỏi ngăn tại bọn hắn trung gian. Đối Nạ Dù Tổ bọn hắn nói ra. Lôi ảnh đại nhân, trận này ngũ ảnh đại hội là ngươi nói ra, cho nên, còn xin đừng nên đem hội trường phá hủy. Nhìn xem tứ đại lôi ảnh, Mỹ Phủn nói ra. Hòa ảnh đại nhân cũng là xin bớt giận, chắc hẳn, lôi ảnh đại nhân chỉ là nhất thời bầu không khí mà thôi. Hiện tại chúng ta nhất trọng yếu vẫn là thương nghị ạ cả sủ kỳ vấn đề. Quay đầu, lại là nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Mị Phủn nói ra. Đương nhiên nghe được Mị Phủn, Nạ dù tô không khỏi cười một tiếng. Nói ra, đã mì phủn võ sĩ đều đã nói như vậy, ta cu nở dê không cùng ngươi kiến thức. Chuyện này, ta liền xem như ngươi mất đi đệ đệ, tâm tình không ổn định tốt. Nhìn xem tứ đại lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Ngươi nghe được nạ dù tổ, tứ đại lôi ảnh không khỏi cả giận nói. Nạ dù tổ câu nói này rất là ác miệng. Tứ đại lôi ảnh cũng là bởi vì hắn đệ đệ sự tình mới tổ chức ngũ ảnh đại hội. Hiển nhiên, hắn đem mình đệ đệ nhìn rất nặng. Nhưng là, nạ dù tổ hiện tại đơn giản liền là tại vết sẹo bên trên xa tờ mù ồ y lôi ảnh đại nhân còn không có đợi lôi ảnh mang lên, mị phùn liền đã mở miệng. Ngăn lại lôi ảnh phẫn nộ. Đương nhiên, đối với lôi ảnh cái dạng gì nạ dù tổ nhưng không có để ý cái gì. Tốt, Sasuke, Sakura, lui ra đi. Nhìn xem cản ở phía trước chính mình hai người, nạ dù tổ nói ra. Là nghe được nạ dù tổ, hai người nhẹ gật đầu, thối lui đến nạ dù tổ sau lưng đi. Gà à dạ, đã lâu không gặp, còn có, Mỹ Minh cũng giống như vậy. Đường kính đi tới mình vị trí bên trên. Nhìn xem gã ạ dạ cùng chiếu Mỹ Minh, nạ dù tô không khỏi chào hỏi nói ra. Lần trước gặp mặt hẳn là một năm trước đi. Là có một đoạn thời gian không thấy. Nghe được nạ dù tô, chiếu Mỹ Minh không khỏi nói ra. Bởi vì hai cái thôn làng đều là ở vào hợp tác liên minh quan hệ. Chiếu Mỹ Minh cùng nạ dù tô vẫn là có mấy lần giao lưu. Không sai. Nghe được chiếu Mỹ Minh, nạ dù tô cười nói. Thì phu, tỷ tỷ vẫn tốt chứ. Một bên, nhìn xem nạ dù tổ, gã ạ dạ cũng là không khỏi nói ra. Yên tâm đi, ngươi tỉ tỉ thế nhưng là tốt không lời nói. Có thời gian ngươi cu nở dê là có thể đến cổ nổ hạ xem hắn. Ngươi tỉ tỉ thế nhưng là rất quan tâm ngươi. Nghe được gã ạ dạ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Hiển nhiên, nạ dù tổ nghĩ đến trước khi đến tệ ạ gì căn dặn mình không muốn khi dễ gã ạ dạ sự tình tới. Có đúng không, ta biết. Nghe được nạ dù tổ, gã ạ dạ không khỏi nói ra. Có đề tài, ba người cũng là đem một bên lôi ảnh không nhìn, tự mình nhàn hàn huyên. Dù sao, thổ ảnh lão đầu kia còn chưa tới đến, ngũ ảnh đại hội còn không thế mơ ra.